Na Cha Đồng Nhân Ký, chương 16, hiểu ra sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi trời vừa sáng thì Thạch Cơ cùng Lý Dực cũng đã tranh thủ lên đường hướng thẳng Tây Kỳ, mặc dù trong lòng Lý Dực vẫn còn mang nặng suy tư phải lựa chọn giữa việc ở lại đây hay tìm cách trở về, nhưng trước mắt thì y cũng nên hoàn thành việc chính sự, biết đâu Đại Thần Xuyên Không cũng đã có an bày. Có vẻ Lý Dực không giỏi giấu giếm tâm sự nên chỉ một vài động thái nhỏ thì cũng đủ để Thạch Cơ nhìn thấu. Bảo bối, từ hôm qua đến giờ ta thấy ngươi rất lạ. Có chuyện gì không thể nói với ta sao? Thạch Cơ đi bên cạnh nắm lấy bàn tay Lý Dực mà quan tâm, chưa bao giờ hắn thấy y lại ưu tư nhiều đến thế. Từ sáng đến giờ y cứ thơ thẩn như kẻ trên mây. Lý Dực cũng rất muốn nói ra hết những tâm sự trong lòng nhưng xem ra vẫn là thôi. Nếu nói ra mà hắn không tin thì chi bằng cứ im lặng mà đi theo diễn biến lịch sử. Y nhìn hắn tình cảm, tay chắc nịch nắm lấy tay Thạch Cơ như đang tạo thêm động lực tinh thần. Ta có làm sao, tiểu Thạch, đừng suy nghĩ quá nhiều. Bảo bối, nếu có chuyện gì phải nói với ta, không được giấu kín trong lòng, ta sẽ lo lắm có biết không? Lý Dực chợt cảm thấy sống mũi cùng khóe mắt cay cay, đâu đó nơi đáy mắt đang dâng trào dòng lệ nóng ấm. Thật sự chưa bao giờ y tin rằng trên cuộc đời này vẫn còn một người yêu thương y vô điều kiện như thế. Chẳng biết tình cảm của Kim Cha và Mộc Cha dành cho y to lớn chừng nào, nhưng đối với Thạch Cơ thì bao giờ cũng là sự thương yêu tuyệt đối. Chẳng hiểu sao Lý Dực có thể cảm nhận được tấm chân tình của Thạch Cơ ngay lúc này. Thạch Cơ dịu dàng đưa tay lau đi những giọt lệ đang đọng nơi đáy mắt của Lý Dực, tâm can hắn không hề muốn thấy sự xuất hiện của chúng chút nào. Lý Dực nép vào lồng ngực của Thạch Cơ thì thầm. Tiểu Thạch, mai này cho dù ta có ở đâu đi chăng nữa thì ta cũng chắc chắn một điều rằng sẽ không bao giờ quên ngươi. Bảo bối, ý ngươi là, Lý Dực không muốn nói thêm để cảm xúc phải tuôn trào như vậy, nên bỗng chốc từ trạng thái ủy mị, bi thương mà đã chuyển thành hoạt bát năng động chỉ trong một cái chớp mắt. Ý ta là nhanh chóng lên đường đi, cha mẹ hiện giờ có lẽ đã đợi chúng ta ở dưới chân núi rồi. Lý Dực hồ hởi chạy đi trước, chân sáo tung tăng như không có chuyện gì. Thân hình bé nhỏ của y đang khiến tâm tình của Thạch Cơ xao động. Có lẽ như thời khắc này là đẹp nhất ở Lý Dực. Quả thật đúng như Lý Dực, gia đình bốn người gồm Lý Tịnh, Kim Cha, Mộc Cha đang thư thả ngồi ở một quán trà dưới chân núi Thạch. Hơn ai hết là Kim Cha đang mang sắc diện không mấy thiện cảm cho lắm, bởi hắn đang tưởng tượng suốt quãng đường từ Trần Đường Quan đến Tây Kỳ không phải là gần. Mỗi ngày phải chứng kiến Thạch Cơ cùng Na Cha thân mật thì máu của hắn lại sôi lên. Mộc Cha có vẻ tâm lý đã hiểu được suy nghĩ của Kim Cha lúc này nên liền ghé tai thì thầm. Đại ca, tình thế bắt buộc thôi thì cứ chấp nhận, thà có còn hơn không? Kim Cha hầm hầm trừng mắt nhìn tên nhị đệ không có tiền đồ của mình. Hắn đã phải mất không biết bao nhiêu tâm tư cùng thủ đoạn để có được tình cảm của y, cứ ngỡ chia sẻ với Mộc Cha đã là quá lắm rồi, nhưng lần này phải bấm bụng với cả Thạch Cơ thì hỏi sao hắn có thể không tức giận cho được cơ chứ? Đệ nói thì hay lắm, suốt cả quãng đường phải nhìn cảnh người ta thân mật tay trong tay như thế, xem đệ có chịu được không? Hắn là đang vô cùng bức xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Cha không nói gì chỉ cười mỉm, bởi hắn biết nếu không chịu thì chưa biết chừng có còn cơ hội đi bên cạnh y không nữa chứ. Vả lại lần trước ở Thiên An Sơn, Mộc Cha cũng đã biết được Na Cha còn có không ít mối quan hệ khác. Nhưng vẫn là tình yêu hắn dành cho y cao cả hơn nên cũng mắt nhắm mắt mở mà âm thầm chấp nhận. Không chỉ riêng cho bản thân hắn mà còn cho cả Na Cha, bởi hắn biết Na ta cũng khó xử chứ không dễ dàng gì. Ân Thập Nương bây giờ mới có dịp nhìn kỹ tướng công Lý Tịnh của mình, đã lâu rồi bà không được ngắm ông ở góc độ cũng như trong y phục như thế này. Chút xuống bộ y phục tướng quân cũng như thay đi những gấm vóc đắt tiền ngày nào, giờ đây chỉ còn lớp vải nâu thô kệch trên cơ thể, nhưng đâu đó ở Lý Tịnh lại toát lên vẻ anh tuấn đến lạ thường. Từng đường nét trên gương mặt ông lại càng trở nên rõ ràng hơn. Kìa phu nhân, trên mặt ta có gì sao? Lý Tịnh nhìn thấy phu nhân mình khác lạ nên vội hỏi. Ân Thập Nương dịu dàng lắc đầu, nở nụ cười hiền từ. Không tướng công, chỉ là thiếp lần đầu nhìn thấy chàng trong bộ y phục này nên. Có phải nàng cảm thấy ta rất giống một dân thường không? Ân Thập Nương dịu dàng ngã vào lòng Lý Tịnh. Đúng vậy, một nông dân vô cùng khỏe mạnh và tài giỏi. Tuy vậy nhưng Lý Tịnh cũng chợt thở dài, ông vẫn không hề tiếc nuối cái chức vị tướng quân tổng trấn ải Trần Đường mà là ông đang lo cho tương lai mai sau của gia đình. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bá tính ở Trần Đường Quan vẫn còn mỗi ngày phải đối mặt với sự tàn bạo áp chế của trụ vương. Ánh mắt ông nhìn xa xăm vô tận, nương tử, ta không biết đến khi nào chúng ta mới có thể cứu bá tính Lê Dân thoát khỏi cảnh khổ này. Tướng công, chàng quên Na Cha đã từng nói mọi chuyện đã có an bày sao? Bây giờ chúng ta cứ tiến đến Tây Kỳ, gặp Khương Tử Nha thì thiếp nghĩ cuộc thảo phạt này sẽ sớm kết thúc thôi. Sớm những chưa thể xác định là bao lâu, bởi theo sử sách thì Tây Kỳ thảo phạt hôn quân kéo dài đến tận mười mấy năm. Phải một lúc sau mới thấy hình bóng Lý Dực cùng Thạch Cơ tay trong tay đi từ xa đến, và tất nhiên là Kim Cha phải ăn một hũ giấm chua to đùng. Lý Dực vừa nhìn thấy gia đình thì liền mừng rỡ chạy đến. Dường như y nhận thấy được sắc thái không mái bình thường của Kim Cha nên lon ton chạy đến thăm hỏi. Đại ca, huynh sao vậy? Bệnh à? Kim Cha vẫn giả vờ một biểu hiện giận dỗi mà xoay mặt đi chỗ khác. Cũng chính vì vậy mà Mộc Cha được một mình hưởng trọn cả cơ thể Lý Dực ôm vào lòng âu yếm. Tam đệ đừng lo, huynh ấy đang ghen đấy. Lý Dực cũng chẳng hề kháng cự cái ôm của Mộc Cha mà trái lại còn là lơi cô cổ hắn tràn đầy tình ý, y là đang muốn trêu tức Kim Cha mà thôi, nhưng có lẽ y quên mất còn có một người cũng đen mặt không kém. Lý Dực nhìn Mộc Cha trìu mến, mặc kệ huynh ấy, cứ để huynh ấy giận đi, nhị ca, huynh đi đường có mệt không? Để đệ lau mồ hôi cho nha. Câu nói đó càng khiến cơn giận của Kim Cha dâng cao, hắn xoay người lại thì thấy Lý Dực đang dùng tay áo lau mồ hôi cho Mộc Cha thì ngay lập tức kéo Lý Dực tách khỏi nhị đệ mình. Ôm hẳn vào lòng mà còn siết chặt, đệ dám, Kim Cha nghiến răng, sao lại không dám, ai bảo huynh dỗi làm gì, đệ chăm sóc cho nhị ca có gì là sai. Kim Cha thật sự hận không thể nào nuốt kẻ lắm mồm này vào bụng để mãi mãi trọn đời y không lìa xa hắn được. Không phát sinh mối quan hệ ngoài luồng được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dực cũng biết đối với những tên này thì chỉ nên ngọt không nên cương với hắn làm gì, chỉ tổ sinh thêm sự. Y đã đủ phiền rồi. Nhẹ nhàng nép vào ngực Kim Cha, hai tay vòng ra sau ôm lấy eo hắn, Lý Dực thì thầm. Đại ca, còn giận đệ nữa không? Mặc dù ban nãy hắn thật sự không thể kiềm chế được, nhưng ngay từ cái ôm này thì hoàn toàn dịu xuống, hắn làm sao giận được tiểu bảo bối tâm can của mình được cơ chứ? Nhưng cũng phải nên có biện pháp mạnh để răng đe, ta vẫn còn giận đấy, đệ nên tìm cách mà dỗ dành ta đi. Hí hí, vậy thì huynh đợi kiếp sau đi. Lý Dực xảo nguyệt cắn vào bụng Kim Cha một cái rõ đau rồi tung chạy về hướng Lý Tịnh nép vào lưng ông như gà con đang cần sự che chở. Mọi người ai nấy đều di chuyển hướng nhìn về phía Kim Cha, dường như trên đầu hắn còn có thể thấy khói bốc lên. Gương mặt nổi đầy gân. Na Cha, Kim Cha gằn giọng, Lý Dực lè lưỡi tinh nghịch rồi oai phong bước ra phía trước hô hào thật lớn. Đông đủ rồi, chúng ta lên đường thôi. Trên con đường rậm rạp cây cối, xung quanh còn là đá núi chập trùng, Dương Tiễn mặc dù trong lòng vẫn còn giận Lý Dực lắm nhưng kế hoạch tiến về Triều Ca vẫn phải được tiến hành. Đi được một đoạn, Dương Tiễn bỗng thấy được bóng dáng ai đó vô cùng quen thuộc đang ngồi một mình trên tảng đá to. Chấm, Na Cha sao? Dương Tiễn bất ngờ khẽ gọi, hắn cũng đang rất thắc mắc vì sao Na Cha lại một mình ở đây. Định bụng sẽ đến gần thăm hỏi những nhớ lại lần trước y đã không chút lưu tình quát nạt đuổi hắn đi thì lại thu hồi ý định mà quay gót. Thâm tâm thật sự không muốn bỏ mặc y nơi đây như vì cái tôi quá lớn mà không tiến đến gần. Dương Tiễn nghĩ rằng mình sẽ trèo lên một cái cây quan sát, nếu lát nữa không có ai đến thì mới lại gần Na Cha. Nhưng khi chân vừa lui bước thì Na Cha đã vội lên tiếng. Dương Tiễn, thấy ta một mình mà vẫn có thể đành tâm bỏ đi sao? Thì ra Na Cha đã phát hiện ra Dương Tiễn, cứ ngỡ hắn sẽ đến gần thăm hỏi nhưng nào ngờ lại quay lưng bỏ đi. Buộc lòng Na Cha phải lên tiếng gọi hắn lại, Dương Tiễn nhờ vậy mà dường như có thêm động lực tạm gác cái tôi của mình mà bước đến gần. Na Cha đó vừa nhìn thấy Dương Tiễn đã vội vàng ôm lấy nũng nịu cứ như là rất nhớ mong. Điều này lại vô tình khiến Dương Tiễn rất hài lòng, nhưng vẻ mặt hỡ hững vẫn không thay đổi. Sao nhìn thấy ta lại bỏ đi? Có phải, giận người ta không? Bây giờ đây cơn giận trong lòng Dương Tiễn đã theo gió bay đi mất rồi, nhưng xem ra vẫn không nên quá dễ dãi. Hắn hừ lạnh gỡ tay Na Cha ra, bước sang chỗ khác hờn dỗi. Ái nhân của người đâu? Sao lại để ngươi một mình? Na Cha vội vã chạy đến, ôm lấy eo hắn từ phía sau mà nhẹ giọng năn nỉ. Chuyện đó qua lâu rồi. Ngươi đừng nhắc nữa được không? Ta biết lỗi rồi mà. Bàn tay của Na Cha chậm rãi xoa nắn khuôn ngực rắn chắc của Dương Tiễn, bàn tay còn lại thì đẩy xuống chạm vào phần kín của Nam Căn. Trong lòng Na Cha thầm nghĩ, nếu có thể hấp thu tinh lực của Dương Tiễn thêm vài lần nữa thì không chừng đạo hạnh sẽ tăng lên. Dương Tiễn dù giận cỡ nào nhưng hiện tại thấy Na Cha cô muốn nhận lỗi, thì cũng từ từ hòa hợp, chậm rãi xoay người lại đối mặt với Na Cha, hắn rất muốn nói là trong suốt thời gian qua hắn vô cùng nhớ, nhưng khi vừa mở miệng thì lập tức Na Cha đã nhanh hơn mà lao đến ngấu nghiến môi hắn như thèm khát lắm. Tất nhiên Dương Tiễn cũng chỉ còn biết hòa hợp theo mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần lớp y phục của Na Cha đã tự động rơi xuống thì Dương Tiễn đã không thể tự chủ được đè Na Cha vật ngửa ra mà hôn hít khắp châu thân. Nhưng có điều, cơ thể này không mang mùi hương như lần đầu tiên hắn được thưởng thức y, động tác khựng lại đôi chút. Sao vậy, sao, ta, Dương Tiễn ấp úng không nói nên lời. Có phải ngươi muốn hỏi tại sao trên người Na Cha không có mùi hương hoa sen đúng không? Dương Tiễn giật mình quay đầu nhìn theo hướng kẻ vừa lên tiếng thì thấy rõ ràng đó chính là một tiểu tử nửa người nửa chó. Chợt nhận ra đây chính là con hắc cẩu đi theo mình mấy hôm trước, Dương Tiễn vội đứng dậy nhìn nó. Hao Thiên, tại sao ngươi biết chuyện này? Ý của Dương Tiễn là muốn hỏi tại sao Hao Thiên lại biết chuyện trên cơ thể Na Cha có hương hoa sen, lại còn biết trong đầu hắn đang nghĩ đến điều đó. Hao Thiên không nhanh không chậm cầm lấy cái đuôi chó của mình mà thích thú mân mê. Thân tựa vào tảng đá to mà nói. Na Cha là chủ nhân của ta, thì sao ta không biết được? Dương Tiễn khẽ giật mình, nếu nói vậy thì hôm đó Na Cha đã đưa Hao Thiên đi cùng tên ái nhân của y rời khỏi Thiên An Sơn mà không thèm tìm kiếm hắn. Na Cha đó tiến lại gần lay người Dương Tiễn. Dương Tiễn, mau giết con yêu quái đó đi. Hao Thiên Khuyển vừa nghe đến đây thì lập tức trở nên hung hãn, buông ngay đôi mình xuống, hai mắt lóe lên tia sáng giận dữ, gầm gừ. Yêu nghiệt, mau hiện nguyên hình. Ngay lập tức Hao Thiên Khuyển hóa thành hình dạng thú lao đến hướng Na Cha mà cắn, nhưng đã bị Dương Tiễn gạt tay đỡ đòn. Lực đạo quá mạnh khiến Hao Thiên văng ra xa rồi rơi phịch xuống đất. Hao Thiên Khuyển, đồ chó hư. Cái tên ba mắt chết tiệt, ngươi dám đánh ta để bảo vệ con yêu quái đó. Hao Thiên tức giận, Dương Tiễn nhìn lại Na Cha rồi hung hãn trừng mắt với Hao Thiên. Đây rõ ràng là Na Cha con chó điên nhà ngươi, đừng ăn nói sằng bậy. Lần trước ngòi đã lừa ta, lần này đừng hòng ta mắc bẫy. Dương Tiễn đưa bàn tay lên không trung, lập tức ngân tiêm bảo kích xuất hiện ngay trong lòng bàn tay hắn. Xoay kích vài vòng, Dương Tiễn mạnh mẽ đặt nó xuống đất tạo nên sự rung chuyển nhẹ. Uổng công giao cơ tiên tử xanh ngươi ra có ba mắt vậy mà trắng đen thị phị là yêu hay người cũng không biết phân biệt. Hao Thiên Khuyển phẫn nộ, nhưng nó nói cũng có cái lý của nó, có ba mắt làm gì mà không phân biệt được đâu là yêu đâu là người. Nghe câu nói đó của Hao Thiên thì Dương Tiễn mới chợt hồi tình. Đúng rồi, hắn có thiên nhãn mà, dùng thiên nhãn kiểm chứng thì sẽ biết ai là thật ai là giả ngay thôi. Lập tức Dương Tiễn bước sang một bên, hai ngón trỏ và giữa thẳng tắp áp chặt vào nhau đưa lên điểm giữa mi tâm. Thiên nhãn đã xuất hiện, chiếu ra vầng hào quang sáng chói, dọi thẳng đến nơi Na Cha đứng. Quả đúng như Hao Thiên nói thì Na Cha đó vừa bị ánh sáng của thiên nhãn chiếu đến thì lập tức chịu không nổi mà phải hiện về đúng hình dáng của mình. Khốn kiếp, phá hỏng đại sự của ta. Yêu quái vừa giả dạng Na Cha đó vô cùng tức giận, hình dáng của nó hóa thành một nam tử nhưng sau khắp thân ẩn hiện những đường nét trắng đục, trên đầu còn có một khúc xương vắt ngang. Nó xoay người một cái, cầm trên tay những ám khí nhọn như lông nhím phóng ra một loạt. May mắn thay là Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển đều né tránh được hết, Dương Tiễn còn nhanh tay dùng thiên nhãn bắn vào người yêu quái. Nó ôm vai đau đớn ngã quỵ xuống đất, ba mắt ngươi đã tin chưa? Hao Thiên Khuyển hầm hầm chạy đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiễn như biết được lỗi sai của mình nên chỉ nhìn sơ qua thái độ của Hao Thiên rồi lại giận dữ quay qua nhìn yêu quái đang đau đớn đằng kia. Yêu nghiệt, để ta xem ngươi là yêu quái gì. Khai thiên nhãn để xem tận tường. Dương Tiễn nhìn thấy được trước mắt hắn là một cây đàn tỳ bà có chất liệu bằng ngọc thạch rất tinh xảo. Tỳ ra là tỳ bà tinh, ngươi dám biến hóa lừa gạt ta. Xem ta đây, ngay khi Dương Tiễn vừa định dùng thiên nhãn áp chế nó thì lập tức tỳ bà tinh đã phốc người biến mất. Hao Thiên Khuyển cũng không tài nào đuổi kịp, bây giờ đây đôi mắt của Dương Tiễn lại dâng lên sự tiếc nuối. Hắn thầm ước rằng kẻ ban nãy nếu thật sự là Na Cha thì hay quá. Nhưng giờ đây chỉ trơ trọi có mình hắn và con chó đen này. À phải rồi, Hao Thiên Khuyển, tại sao ngươi lại đến đây? Xì, ngươi tưởng ta muốn tới lắm sao? Là Na Cha bảo ta đến đây phò trợ ngươi đến Tây Kỳ. Tây Kỳ, chẳng phải Na Cha nói là tiến thẳng Triều Ca sao? Dương Tiễn nhớ lại lần đó Na Cha đã bàn với hắn về việc công tiến Triều Ca giết chết trụ vương, nhưng sao lần này lại là đi Tây Kỳ? Ta có nghe nói hiện nay khí số nhà thương chưa tận, có vào đó cũng chẳng được gì. Điều cần thiết bây giờ là đi đến Tây Kỳ, gặp Khương Tử Nha để bàn bạc về kế sách và chiến lược. Hao Thiên Khuyển cũng tận tình giải thích chẳng qua là nó phụng mệnh Lý Dực mà hành sự, nếu không đã không dư hơi đến đây làm chuyện bao đồng còn bị đánh một cái quá mạng. Dương Tiễn chợt nghĩ lại, nếu đã vậy thì cũng nên theo lời Hao Thiên mà quay đầu đi về hướng Tây Kỳ. Dẫu sao nơi đó cũng có một người. Trên suốt đoạn đường đi, Hao Thiên Khuyển và Dương Tiễn chỉ có im lặng mà cắm cúi hướng thẳng phía trước. hầu như không ai nói với ai câu nào. Được một lúc lâu Dương Tiễn nhịn không được bắt buộc phải hỏi. Hào Thiên Khuyển, Na Cha, vẫn khỏe chứ, đa tạ nhờ hồng phước của tên dâm tiện như ngươi mà Na Cha sau cơn đau đến tê tâm liệt phế đã hoàn toàn khỏe mạnh. Ăn được ngủ được, lời nói của Hào Thiên Khuyển từng câu từng chữ đều có sát khí cả. Cũng chính vì thế mà Dương Tiễn vừa cảm thấy lo lắng cũng vừa cảm thấy tức giận. Cái gì mà dâm tiện cơ chứ, còn chó đen kia, ngươi nói ai dâm tiện, thì ta nói kẻ nào có ba con mắt đó. Không biết liêm sỉ, hắc cẩu, đừng quá phận, ta cho ngươi biết từ khi sinh ra đến giờ trong lòng ta chỉ yêu mỗi mình Na Cha. Nhưng ngươi có biết y đã như thế nào đối xử với ta không? Sao, Na Cha đối với ngươi thế nào? Hào Thiên Khuyển như đang cố muốn gây hấn thêm, Dương Tiễn hồi ức lại tình cảnh đau lòng hôm đó. Hình ảnh Na Cha quằn quại dưới thân kẻ kia, rên rỉ đầy khoái lạc lại còn lớn tiếng quát nạt hắn, đuổi hắn đi. Na Cha hôm đó đã cùng tên kia làm chuyện đồi bại trước mắt ta, chẳng những vậy còn lớn tiếng quát nạt đuổi ta đi. Ngươi nói xem ai mới là kẻ dâm tiện? Hào Thiên tức giận lao đến cốc vào đầu Dương Tiễn một cái rõ đau. Hung hăng nói, vậy ngươi có biết là Na Cha trong tình thế đó đang là bị cưỡng ép không? Cưỡng ép, rên rỉ đầy thống khoái như vậy mà nói là cưỡng ép. Ngươi đừng cho Na Cha là chủ nhân rồi bệnh vực mù quáng. Dương Tiễn hừ lạnh, môi nhếch lên khinh bỉ. Hào Thiên Khuyển tức càng thêm tức, đầu gỗ mãi mãi vẫn là đầu gỗ. Giải thích như vậy mà hắn vẫn không chịu động não khiến Hào Thiên phải cắn hắn một cái nữa mới vừa lòng. Dương Tiễn đau đớn hất Hào Thiên sang một bên quát lớn. Ngươi lại nổi điên cái gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta là chó điên mà. Ta phải cắn chết những tên bạc tình ngu ngốc như ngươi. Khốn kiếp, ta ngu ngốc, đúng, ta ngu ngốc đem tình yêu đặt nơi Na Cha để rồi tận mắt ta phải nhìn thấy những thứ. Những thứ gì, hả, đầu gỗ có ba con mắt như ngươi có biết đằng sau đó là một sự cưỡng bức không? Thần công báo ra điều kiện với Na Cha, nếu như phục vụ hắn thật tốt thì hắn sẽ tha mạng nhị ca của y, nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào? Những lời Hào Thiên Khuyển vừa nói ra thật sự ngoài sức tưởng tượng cũng như suy nghĩ của Dương Tiễn. Nhưng đâu đó hắn vẫn còn không tin lắm con chó xảo nguyệt này. Ngươi đừng ở đó ngụy biện cho Na Cha. Ta ngụy biện, ta được lợi ích gì? Ngươi đừng quên ngày hôm đó ta cũng có mặt. Ngay sau khi cứu được Mộc Cha thì bọn ta đi khắp nơi tìm kiếm ngươi, nhưng cũng vừa vặn để Na Cha thấy được cảnh tượng không đáng thấy. Cảnh tượng không đáng thấy mà Hào Thiên Khuyển nói là gì cơ chứ? Hắn thật sự không hiểu. Hào Thiên Khuyển, Na Cha đã nhìn thấy gì? Nhìn thấy ngươi đang làm ngựa để con yêu quái tỷ bà tinh đó cưỡi. Dương Tiễn thất thần lui tận mấy bước về sau. Hoàn toàn không có, hắn không hề làm chuyện đó. Ba mắt, có phải ngươi hận Na Cha có gian tình nên tìm đại con yêu quái đó mà cố tình chọc tức y không? Dương Tiễn bi thương ôm đầu cố nhớ lại những hình ảnh ngày hôm đó. Đúng thật hắn đã có gặp một người dung mạo khá giống với tỷ bà tinh, nhưng chỉ là chỉ đường cho người đó thôi chứ không có làm gì khác. Nhưng khoan đã, hôm đó hắn có mộng xuân, người trong cơn mộng xuân đó chính là Na Cha cơ mà. Không thể nào, ta không có, còn dám nói không, hôm đó ta là người chứng kiến, sau đó là tận mắt Na Cha cũng nhìn thấy. Ngươi còn dám chối, không, ta chỉ là mộng xuân, ta không hề cùng hắn. Không thể nào, Hào Thiên Khuyển hừ lạnh một tiếng bỏ đi, thà là hắn nhận lỗi chứ còn bắt tận mắt như thế mà còn chối cãi nữa thì xem như hết thuốc chữa. Mong sao cuộc thảo phạt này nhanh chóng kết thúc để tên này cách xa Na Cha ra cho rồi. Nhưng một lúc sau ngay cả Hào Thiên cùng Dương Tiễn mới chợt nghĩ ra. Nếu như tỷ bà tinh ban nãy hóa thành Na Cha dẫn dụ Dương Tiễn thì chắc chắn sự tình lần trước cũng là do nó biến hóa mà gây ra. Hào Thiên Khuyển lập tức ba chân bốn cẳng chạy ngược trở lại chỗ Dương Tiễn mà kể ra suy nghĩ của mình. Trùng hợp là Dương Tiễn cũng mang suy nghĩ y như vậy nên xem ra cả hai cũng có một chút gì đó gọi là tương thông. Thì ra ta đã trách lầm Na Cha sao? Dương Tiễn bi thương nhớ lại, lúc này hắn mới nhận ra đôi mắt của Na Cha lúc đuổi hắn đi còn hằn lên một tia chua xót không đành lòng. Ấy vậy mà cho đến hôm nay hắn mới nhận ra thì có vẻ đã quá muộn. Ba mắt, ngươi đừng lo, chuyện này ta sẽ giúp ngươi phân trần với Na Cha, dẫu sao ta cũng không muốn thấy chủ nhân ta phải đau lòng. Ngụ ý này là vừa nói Lý Dực cũng vừa là nói Dương Tiễn. Hào Thiên cùng Dương Tiễn nhanh chóng lên đường đi về hướng Tây Kỳ, trong lòng ai cũng đều muốn mau chóng gặp được Na Cha ở đó. Tất nhiên là Dương Tiễn là kẻ nóng lòng và háo hức nhất. Na Cha chờ ta, lần này ta nhất định sẽ không rời bỏ ngươi nữa. Trong cung điện nguy nga tráng lệ, Đát Kỳ bây giờ đã là bậc chánh cung, có quyền chế ngự tam cung lục viện. chẳng những vậy hắn còn có thể điều khiển được cả trụ vương thì thử hỏi hắn còn thua ai nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung Thọ Tiên, mọi người đều vui vẻ say sưa xem dàn kỳ nữ bên dưới phô bày ra những động tác tuyệt mỹ của mình. Riêng trụ vương thì lại không màn đến mà chỉ chăm chú nhìn từng đường nét trên khắp từ trên xuống dưới của Đát Kỳ. Đại vương, sao lại nhìn thần thiếp như vậy? Đát Kỳ ra bộ dáng e dè ngượng ngùng khẽ nép vào lòng trụ vương. Tình cảnh bây giờ không còn là những vũ điệu múa hát nữa mà đã biến thành một cái động thiên thai. Bởi những quan lại có mặt nơi đây không kiềm chế được dục vọng mà lao đến rè những vũ nữ đó ra mà cưỡng bức. Nói ra cưỡng bức nhưng thật sự là nhưng nàng ấy đang vô cùng sung sướng mà tận hưởng. Được một lúc thân công báo khẩn trương chạy vào, bỏ qua những dâm cảnh tầm thường kia mà đến tâu. Hồi bẩm đại vương, hạ thần vừa nhận được tin cả gia đình Lý Tịnh 5 người đã bỏ lại trần đường quan mà đi thẳng về hướng Tây Kỳ. Trụ vương nghe xong tình hẳn cơn mê tức giận đập bàn quát lớn. Lý Tịnh to gan, dám phản trẫm sao? Tiếng đập bàn của trụ vương khiến mọi việc nơi đây bỗng dưng khựng lại. Có người đang ra sức trù dập động huyệt mà cũng phải ngưng ngay. Các ngươi cút hết cho ta, chấm, trụ vương quát lớn, chỉ trong 3 tiếng đếm mà tất cả mọi người đều không thấy bóng dáng đâu, chỉ có một vài mảng y phục vương vãi khắp sảnh. Đát Kỳ bên cạnh cử chỉ dịu dàng vuốt ve trụ vương. Đại vương bớt nóng giận đã, chuyện gì cũng có hướng giải quyết của nó mà. Hoàng hậu, nàng có kế sách gì sao? Đát Kỳ cười lấy tay che miệng, bộ dáng y hệt như một nữ nhi thật sự. Nhưng đâu đó trong đáy mắt hắn lại hiện lên tia âm độc vô cùng. Tất nhiên, Lý tướng quân thương dân như con vậy mà hôm nay lại quy phục Tây Kỳ. Chức vụ quan tổng trấn ải đó không ai có đủ đức tài như Lý tướng quân kế nhiệm thôi thì. Ta cứ giết sạch hết người dân ở trần đường quan. Ngay cả thân công báo cũng khẽ giật mình với suy tính của Đát Kỳ, quả thật ác nhất thế gian không còn ai khác ngoài Tô Đát Kỳ, hay nói đúng hơn là con cáo 9 đuôi này. Trụ vương ngỡ ngàng không kém. Hoàng hậu, sao có thể được chứ? Người dân là vô tội mà. Đại vương, người dân là vô tội nhưng Lý Tịnh là kẻ có tội. Chúng ta lấy đó làm răn đe, hôm nay là Lý Tịnh, ngày mai là Phí Trọng. Rồi hôm sau là Du Hồ. Như vậy thì còn gì là thể thống? Phải cho bọn họ thấy được phản lại triều đình sẽ có kết cục như thế nào. Quả nhiên là Đát Kỳ thâm độc ngoan hiểm, điều hắn muốn đó chính là cảnh cáo cho các quần thần khác biết được một khi phản lại triều ca. Phản lại trụ vương thì không những bản thân chết mà còn liên lụy đến bá tính. Được, ý của hoàng hậu rất hay, lập tức truyền lệnh của trẫm, giết hết toàn bộ người dân ở trần đường quan, lấy đó làm gương. Đát Kỳ vô cùng hả hê với ý định của mình. Nhưng có vẻ chỉ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến trụ vương an lòng, trạng thái vẫn còn đang không được khởi sắc lắm. Đát Kỳ bao năm chung sống cũng đủ hiểu điều mà trụ vương suy tư đó là gì. Đại vương, người đừng lo lắng. Về phía gia đình Lý Tịnh thì cứ để quốc sư đây lo liệu. Dẫu sao quốc sư cũng tinh thông đạo thuật, ít nhiều gì cũng đối phó được. Trụ vương nghe đến thì liền gật gù, quả thật thân công báo từ ngày được phong quốc sư đến nay thì làm rất được việc. Lần này có hắn đi giải quyết chắc sẽ đại công cáo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy liền làm, trụ vương ra lệnh cho thân công báo đi giết chết gia đình Lý Tịnh. Hạ thần, tuân chỉ. Mặc dù khẳng khái là thế nhưng đâu đó trong tâm thân công báo lại không biết nên làm như thế nào. Bước lui ra bên ngoài, vẻ mặt của hắn ưu tư thấy rõ. Đát Kỳ lại nhoẻn miệng cười, chính vì hắn biết thân công báo yêu Na Cha đến vậy nên cố tình cho hắn đi giết chết gia đình Na Cha. Đích yếu là muốn xem thật sự thân công báo có thể làm được những gì. Bởi hắn biết chắc rằng thân công báo sẽ không thể đấu lại Na Cha, huống hồ bên cạnh Na Cha lúc nào cũng có Thạch Cơ bảo vệ. Đang vui vẻ với suy nghĩ của mình thì Đát Kỳ nghe được thuật truyền âm từ của Tỳ Bà Tinh. Tiếng đàn rung lên nghe đau đớn và ai oán biết chừng nào. Đát Kỳ khẩn trương lo lắng, biết rằng đệ đệ của mình gặp chuyện rồi nên lập tức giả vờ mệt mỏi để tách khỏi trụ vương mà quay trở về cung của mình. Vừa về đến thì đã thấy máu vương vãi từ ngoài cửa vào tận bên trong. Đát Kỳ hớt hãi chạy vào, nhìn thấy đệ đệ mình nằm thở thoi thớp trên phụng sàn mà lòng hắn đau xót. Ngọc Khánh, đại ca, đệ bị thiên nhãn của Dương Tiễn đánh trúng, chậm một tí nữa thì đã không còn mạng về gặp huynh. Tỳ Bà Tinh mệt mỏi. Đát Kỳ nghe được nguyên nhân thì tức giận khôn cùng. Tên khốn kiếp Dương Tiễn dám làm hại đến đệ đệ của hắn. Thù này hắn sẽ không bỏ qua, nhất quyết là không. Ngọc Khánh, để ta trị thương cho đệ, cách chương.